Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, Ma Tộc Gian Tế, hai đại đế khí va chạm, ngập trời hỏa diễm cùng vô lượng thanh mang, nháy mắt che mất tầng thứ ba, đồng thời cỗ lực lượng này tựa như núi lửa bộc phát, hóa thành tuyệt thế trường hồng, từ tầng thứ ba phóng lên tận trời, đánh xuyên tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất. Không được, Man tộc lão tổ thần sắc đại biến, tầng thứ hai bên trong, là hắn Man tộc con dân, nhưng mà hết thảy đã chậm, hai người va chạm quá mức đột nhiên, không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, mà lại coi như hắn kịp phản ứng, đứng trước loại này đế khí cấp bậc đối bính, cũng không phải hắn có khả năng nhúng tay. Tại vô số trong tiếng kêu gào thê thảm, tầng thứ hai trong khoảnh khắc liền phá hủy sạch sẽ, đến hàng vạn mà tính Man tộc, chết tại trong đó, hài cốt không còn, không, Man tộc lão tổ thấy là muốn rách cả mí mắt, ai có thể nghĩ tới, trong nháy mắt, toàn bộ Man tộc trên dưới, chỉ còn lại chính hắn cùng sau lưng mấy cái Man tộc. Cỗ này va chạm uy lực một mực đánh xuyên toàn bộ thế giới ngầm, tựa như là có ngàn vạn ngọn núi lửa bộc phát. Lực lượng khổng lồ phóng lên tận trời, cự nhân tộc đại địa rung mạnh, xuất hiện từng đạo to lớn vết rạn, toàn bộ cự nhân tộc, đều giống như muốn bị xé rách, dạng này ba động, ngay lập tức kinh động đến ngay tại xương tường phụ cận kịch chiến vĩnh hằng thái tử cùng rất nhiều. Cự nhân nhất tộc cường giả, song phương đồng thời ngừng tay đến, nhìn về phía cự nhân nhất tộc lãnh địa, cỗ này hỏa diễm. Khi thấy hỏa diễm cùng thanh mang phóng lên tận trời thời điểm, vĩnh hằng thái tử cùng cự nhân nhất tộc sắc mặt, đồng thời trở nên vô cùng băng lãnh, cự nhân nhất tộc nhận ra, chính là ngọn lửa này tập kích bọn hắn, mà vĩnh hằng thái tử thì là nhận ra, vật này chính là vĩnh hằng quốc độ đế khí, viêm đế lô, song phương liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau đồng thời dừng tay, không còn lẫn nhau tiến công. Đi, chúng ta quá khứ, người của song phương ngựa cùng một chỗ vọt tới. Theo thế giới ngầm hủy diệt, Ninh Giang cùng Thanh Thiên Đế Tử hai người, đều là khống chế đế khí, từ lòng đất liền xông ra ngoài. Vừa xuất hiện, bọn hắn liền thấy vĩnh hằng thái tử bao gồm đế tộc, cùng cự nhân nhất tộc đông đảo cường giả cùng một chỗ vây quanh. Ninh Giang, là ngươi, vừa thấy được Ninh Giang, có đế tộc người nhận ra được. Pháp tác chi hải trận chiến kia, bị chư đế tộc cùng một chỗ chứng kiến, người biết hắn tự nhiên không phải số ít, người chính là Ninh Giang, vĩnh hằng thái tử ánh mắt sắc bén. Hắn nhìn xem Ninh Giang trong tay viêm đế lô, lạnh giọng nói, viêm đế lô tại trên tay của ngươi, xem ra giết viêm nhật hoàng tử ngươi, không phải cự nhân nhất tộc, mà là ngươi, đống ngục hoàng tử, cũng hẳn là chết tại trong tay của ngươi a. Không sai, là ta là Mani, Ninh Giang thản nhiên, từ Thanh Thiên Đế Tử phát hiện hắn một khắc kia trở đi. Đây hết thảy liền đã không cách nào tránh khỏi, cho tới bây giờ loại tình trạng này, đã không cần tại che giấu bất cứ chuyện gì, mục tiêu của hắn đã đạt tới. Hắc ám ma nữ, hắn đã thành công cứu ra, mà nghe được Ninh Giang trả lời, rất nhiều đế tộc đều biến sắc, ai cũng không nghĩ tới. Ninh Giang cũng dám làm như thế gan to bằng trời sự tình. Đây chính là vĩnh hằng quốc độ, là một môn tam đế truyền thừa, giết bọn hắn hai vị truyền nhân, đây là không chết không thôi cửu hận, vĩnh hằng quốc độ tuyệt đối phải để Ninh Giang nợ máu trả bằng máu. Đương nhiên, càng làm đông đảo đế tộc truyền nhân kinh hãi chính là, viêm nhật hoàng tử cùng đống ngục hoàng tử thực lực đều không yếu. Ninh Giang có thể giết được hai người này, cũng đại biểu có thể giết được bọn hắn, cái này phi thường đáng sợ, hai đại hoàng tử nắm giữ đế khí, đều bị Ninh Giang giết chết, một chọi một gặp được Ninh Giang, ai dám cam đoan mình có thể còn sống sót. Giờ khắc này, Ninh Giang quả thực tựa như là đặt ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu một khối nặng nề tảng đá lớn, khiến rất nhiều đế tộc truyền nhân cảm nhận được chịu nặng áp lực. Có dạng này người sống, tương lai thiên mệnh, bọn hắn còn có hy vọng gì? Giết ta vĩnh hằng quốc độ truyền nhân, người thật to gan, vĩnh hằng thái tử trên thân sát ý cuồn cuộn mà tới. trừ hắn ra, cự nhân nhất tộc cường giả, càng là căm tức nhìn Ninh Giang, nguyên lai tập kích chúng ta, là ngươi, giết Tề Thiên Đô, cũng là ngươi, Nam Tôn cự nhân vương trong mắt lửa giận, xa so với Vĩnh Hằng Thái Tử càng thêm mãnh liệt, bọn hắn thân là Nam Tôn chuẩn đế, cao cao tại thượng, lại bị Ninh Giang đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Cuộc chiến tranh này, vậy mà đều là Ninh Giang tính toán. Loại này bị tính kế tư vị, vô luận là ai, cũng sẽ không dễ chịu. Kẻ này chẳng những tính kế các ngươi, liền ngay cả Hắc Ám Ma Nữ, hắn cũng có chỗ liên lụy. Lúc này, Thanh Thiên Đế Tử cười lạnh nói, cái gì, đám người giật nảy cả mình, Hắc Ám Ma Nữ chính là ma tộc. Cho tới nay, đều không bị đại thiên thế giới tiếp nhận. 10 vạn năm trước, Hắc Ám Ma Nữ có thể đi vào đại thiên thế giới. Là bởi vì có người che chở, nhưng cũng không đại biểu rất nhiều đế tộc có thể tán thành loại chuyện này. Trên thực tế, Thanh Thiên Thái Thượng Tông công phá Hắc Ám Ma Nữ nhất tộc. Đối với việc này, rất nhiều đế tộc mặc dù không có trực tiếp xuất thủ, nhưng cũng ngầm cho phép loại sự tình này phát sinh. Trong mắt bọn hắn, ma tộc chung quy là ma tộc, các ngươi coi là, hắn vì sao muốn bốc lên Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng cự nhân nhất tộc chiến tranh? Đây hết thảy lại là vì cái gì? Thanh Thiên Đế Tử âm thanh lạnh lùng nói, những gì hắn làm, cũng là vì có thể chui vào nơi này, cứu ra Hắc Ám Ma Nữ. Hiện tại những này Hắc Ám Ma Nữ, đều bị hắn giấu ở Chúng Thánh Điện bên trong. Kẻ này tốn sức tâm cơ, đều muốn cứu ra Hắc Ám Ma Nữ, nếu ta đoán không sai, chỉ sợ hắn cùng ma tộc đều có lớn lao liên quan. Nói không chừng chính là ma tộc chui vào đại thiên thế giới gian tế, Thanh Thiên Đế Tử từng từ đâm thẳng vào tim gan, ma tộc, đây mới là khiến đại thiên thế giới kiêng kỵ nhất chủng tộc. Bất cứ chuyện gì chỉ cần liên lụy tới ma tộc, đại thiên thế giới đông đảo đế tộc, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đối đãi ma tộc, đại thiên thế giới chỉ có một cái thái độ, chính là người người có thể chu diệt. Nguy rồi, nơi xa, Thiên Độc Giáo cùng Phiêu Miểu Cung người cũng đều tới. Bọn hắn vốn là đến xem một trận trò hay, lại không nghĩ rằng, trận này trò hay phía sau màn hắc thủ. Vậy mà cùng Ninh Giang có quan hệ, giờ này khắc này, Khúc Tiên Nhi cùng Cung Nguyệt Thiền đều lo lắng nhìn xem Ninh Giang. Một khi bị ngồi nhìn loại chuyện này, đến lúc đó Ninh Giang tình cảnh sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Ninh Giang, Thanh Thiên Đế Tử là nói thật sao? Ngươi thật đặc địa tới đây, cứu được Hắc Ám Ma Nữ. Có đế tộc cường giả chất vấn, từng đạo ánh mắt sắc bén chăm chú vào Ninh Giang trên thân. Hoặc là lăng lệ, hoặc là sát ý, tuyệt đối không nên thừa nhận Khúc Tiên Nhi không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Không sai. Ta tới đây, chính là vì cứu Hắc Ám Ma Nữ, Ninh Giang thản nhiên nói. Ai cũng không nghĩ tới, Ninh Giang sẽ như thế dứt khoát thừa nhận. Xong, Khúc Tiên Nhi sắc mặt một chút hóa thành tái nhợt. Cung Nguyệt Thiền cũng không phản bác được, nhìn như vậy đến, ngươi quả nhiên là ma tộc gian tế, Thanh Thiên Đế Tử quát lạnh nói. Ma tộc gian tế, ngươi khó tránh khỏi có chút xem thường ta, Ninh Giang nhìn một chút sắc mặt của mọi người. Lắc đầu nói, bất quá nói đến lại nhiều, cũng không có ý nghĩa gì, hắn cứu được Hắc Ám Ma Nữ. Đây là sự thật, dưới loại tình huống này, vô luận hắn làm sao giải thích, hết thảy đều là vô lực, các đại đế tộc cũng sẽ không tin tưởng hắn. Đã như vậy, làm gì lãng phí miệng lưỡi? Ma tộc gian tế, người người có thể chu diệt. Thanh Thiên Đế Tử lộ ra dã tâm, từng chữ nói. Hết chương.